Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 142, Lý Hồng Lý Tưởng. Quách Lâm nhìn chòng chọc vào Minh Nguyệt, muốn từ Minh Nguyệt trong ánh mắt nhìn ra nàng ý tưởng chân thật, mà Minh Nguyệt ánh mắt từ đầu đến cuối không có trốn tránh, thẳng tắp cùng Quách Lâm nhìn nhau. Cuối cùng Quách Lâm thở rồi một hơi nói đến, xem ra ngươi là thật nguyện ý, đã nhưng như thế, kia ta chỉ có thể giúp các ngươi hạnh phúc, vậy liền đa tạ Quách thành chủ rồi. Ngươi là ta, nhìn lớn lên, tạ cái chữ này vẫn là không nên nói nữa rồi. Quách Lâm có chút cô đơn nói đến, Minh Nguyệt nghe lấy Quách Lâm ngữ khí, trong lòng rất là khó chịu, kém điểm phá công. Tốt ở một bên Thu Nhi trong tối cho nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lúc này mới ổn định Minh Nguyệt cảm xúc. Quách thành chủ, ngài cùng chúng ta vương hậu nương nương tình cảm ta hiểu, nhưng từ nay về sau hai chúng ta phương chính là người một nhà. Vương hậu nương nương còn rõ ràng biểu thị qua, tại Mi Cha trưởng thành trước đó là sẽ không rời đi Freedom City. Ngài không cần thiết khiến cho giống sinh ly tử biệt đồng dạng. Thu Nhi nhàn nhạt nói đến. Quách Lâm nghe vậy vội ho một tiếng. Khụ khụ, thật có lỗi, ta có chút thất thố rồi. Xem ra Quách thành chủ suy nghĩ minh bạch. Vậy kế tiếp nên nói chuyện chính. Từ hôm nay trở đi chúng ta Tử Vong Hẻm Núi Nghĩ cùng Freedom City kết thành đồng minh. Ngày sau song phương bất kỳ bên nào nhận đến công kích, một phương khác đều muốn toàn lực hỗ trợ. Không biết Quách thành chủ có nguyện ý hay không? Đương nhiên nguyện ý. Đây đối với chúng ta tới nói là tốt chuyện. Kia dựng thành đồng minh điều kiện đâu? Điều kiện có hai cái. Thứ nhất, tại Freedom City vong linh sinh vật được hưởng cùng nhân loại đồng dạng quyền lợi. Đương nhiên bọn hắn cũng sẽ thực hiện tương ứng nghĩa vụ. Thứ hai, chúng ta nghĩ muốn Freedom City thành thị cải tạo quyền. Thành thị cải tạo, các ngươi là đối Freedom City nội bộ công trình có cái gì bất mãn sao? Quách Lâm nhíu lại lông mày hỏi. Không phải, không phải, Quách thành chủ ngài hiểu lầm rồi. Chúng ta bệ hạ không phải ý tứ này. Hắn chỉ là có một ít ý nghĩ tại Freedom City thực tiễn một chút. Nếu như tại cải biến giữa đường, Quách thành chủ ngài cảm thấy phương án của chúng ta hoặc là thiết kế có vấn đề, ngài nhưng lấy trực tiếp hô ngừng, chỉ cần ngài không cho phép chúng ta tuyệt đối sẽ không tiếp tục nữa. Cái này, tốt a, tốt, đã nhưng như thế, chúng ta song phương hợp tác coi như chính thức hoàn thành rồi. Quách thành chủ, chúng ta bệ hạ rất ưa thích Freedom City. Hy vọng về sau chúng ta cùng một chỗ cố gắng đem Freedom City biến càng tốt hơn. Quách Lâm gật rồi, lấy đầu, đây cũng là ta cho tới nay nguyện vọng. Đúng rồi, mạo muội Quách thành chủ một câu. Ngài còn có vấn đề gì không? Nếu như không có, chúng ta liền nên đi trước. Có, ta nghĩ xin hỏi một chút. Phía sau vị này Lý Hồng tiên sinh, ngươi cùng Minh Nguyệt, Tử Vong Hẻm Núi là cái gì quan hệ? Mi Cha trên người lại ẩn giấu đi bí mật gì đâu? Lý Hồng nghe vậy ôm lấy Mi Cha từ vương tọa mặt sau đi tới nói đến. Ta cùng Tử Vong Hẻm Núi không nhiều a quan hệ. Ta chỉ là Minh Liên bằng hữu cũ. Thụ nàng nhờ vả chiếu cố Mi Cha. Về phần Mi Cha trên người bí mật, cái này muốn nhìn các nàng có nguyện ý hay không nói cho ngươi rồi. Lý Hồng đem vấn đề ném cho Minh Nguyệt, để Minh Nguyệt làm quyết định. Minh Nguyệt nghĩ nghĩ quyết định đem sự tình nói cho Quách Lâm bọn hắn. Bởi vì Mi Cha về sau là muốn tại Freedom City sinh hoạt, cùng nó che giấu không bằng trực tiếp thẳng thắn, để Quách Lâm bọn hắn cũng giúp đỡ chiếu cố Mi Cha. Sau đó Freedom City các cao tầng từ Minh Nguyệt trong miệng biết được Mi Cha cùng Tử Vong Nữ Thần quan hệ, nghe xong về sau đem đám người giật nảy mình. Thừa dịp bọn hắn tiêu hóa tin tức này thời gian, Lý Hồng một đoàn người rời đi rồi phủ thành chủ. trở lại tiệm tạp hóa, Minh Nguyệt trước đánh phát Micha đi ngủ, sau đó chạy đến dưới lầu cùng Lý Hồng hỏi thăm sự tình hôm nay. Lý Hồng, người hôm nay nói Freedom City cần lấy tử vong hẻm núi lực lượng đến cùng có ý tứ gì? Ta trước đó không phải đã nói rồi sao? Mặt chữ ý tứ, Freedom City tình huống thực tế chỉ sợ còn lâu mới có được người nghĩ tốt như vậy. Vừa rồi ta tiến phủ thành chủ liền cảm giác được ba cỗ chín cấp khí tức. Trong đó một luồng khí tức đã mang theo nồng đậm tử khí. Có lẽ là thọ nguyên sắp hết, lập tức liền phải chết. Một cái khác thì là bám vào Freedom City hạch tâm trận pháp trên. Nếu như ta đoán không lầm, vị kia ăn tiên sinh cũng không phải nhân loại, mà là Freedom City hạch tâm trận pháp trận linh. Chỉ là các ngươi Freedom City dùng rồi một loại nào đó phương pháp, cho rồi cái này trận linh một bộ thân thể. Chỉ là như vậy thân thể hẳn là cũng tồn tại có một loại nào đó tai hại. Chỉ có thể để hắn trong khoảng thời gian ngắn phát huy tiên linh cảnh sức chiến đấu. Nếu như tại Freedom City nội khả năng còn sẽ tốt một điểm. Nếu rời đi rồi Freedom City, chỉ sợ có thể phát huy ra tiên linh cảnh chiến lược thời gian có lẽ rất ngắn a. Nhìn như vậy tới, truyền thuyết có ba vị cường giả cấp 9 tọa trấn, nhìn như vô cùng kiên cố Freedom City, kỳ thực đã là mưa gió tung bay, nếu như không có một luồng mạnh mẽ lực lượng đến chèo chống nói. Freedom City sợ rằng sẽ bị tiên linh đại lục cùng thần ma đại lục liên thủ chiếm đoạt. Không, điều đó không có khả năng. Coi như ngươi nói là sự thật, Freedom City còn có cự long nhất tộc cùng đồ sơn yêu tộc, vì minh hữu bọn hắn không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ, xác thực sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Ta đã nhìn ra, các ngươi cái đoàn thể này không chỉ là lợi ích quan hệ đơn giản như vậy. Lẫn nhau trước đó vẫn là có mấy phần tình ý, nhưng là ngươi cảm thấy chút tình ý này sẽ để cho bọn hắn bốc lên tộc đàn hủy diệt phong hiểm cùng hai mảnh đại lục là địch sao? Minh Nguyệt nghe vậy nhất thời nói không nên lời. Lý Hồng nói tiếp đến, coi như bọn hắn nguyện ý vì rồi Freedom City hy sinh hết thảy, các ngươi lại như thế nào nhẫn tâm để bọn hắn tộc đàn hủy diệt đâu? Chỗ lấy dưới mắt tử vong hẻm núi lực lượng chính là Freedom City nhất định. Nghe được này, Minh Nguyệt triệt để minh bạch rồi, đồng thời trong lòng một trận hoảng sợ. Còn tốt lúc đó đáp ứng Lý Hồng, nếu không Freedom City chỉ sợ thật nguy hiểm. Làm rõ ràng cái này chuyện về sau, Minh Nguyệt nhớ tới khác nhất kiện chuyện, nàng hướng Lý Hồng hỏi tới. Kia Lý Hồng, ngươi muốn Freedom City thành thị cải tạo quyền là muốn làm cái gì? Lý Hồng không có trả lời ngay Minh Nguyệt vấn đề, mà là hướng nàng hỏi lại đến, ngươi dùng qua trinh tử bản phụ trợ tu hành quyền trục sao? Minh Nguyệt điểm rồi điểm, trước đó Lý Hồng cho nàng dùng rồi bút tiên bản phụ trợ tu hành quyền trục. Sử dụng hết về sau cảm giác hiệu quả cũng không tệ lắm. Về sau vì rồi củng cố tu vi, Minh Nguyệt chính mình xuất tiền mua rồi một chương trinh tử bản nếm thử rồi một chút. Vậy ngươi còn nhớ rõ trinh tử quyển trục bên trong thế giới sao? Trinh tử quyển trục bên trong thế giới, ngươi nói là cái kia không dựa vào ma pháp liền có thể trên trời dưới đất kỳ quái thế giới sao? Đúng, chính là chỗ đó, ta thành thị cải tạo kế hoạch chính là muốn đem Freedom City biến thành một cái ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp thế giới. Loại kia kỳ quái đồ vật gọi khoa học kỹ thuật sao? Ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp thế giới, ngẫm lại đều cảm thấy thú vị. Thế nhưng là ngươi tại sao phải lựa chọn Freedom City cải tạo đâu? Minh Nguyệt hỏi tới, bởi vì chỉ có Freedom City người tư tưởng có thể tiếp thụ được những này đồ vật. Không giống phía ngoài kia hai mảnh đại lục người, liền biết rõ chiến tranh, giết chóc cùng nô dịch người khác, tư tưởng mục nát đến rồi cực điểm, nếu như đang cho bọn hắn khoa học kỹ thuật lực lượng, chỉ sợ toàn bộ thế giới đều muốn bị bọn hắn nổ bay. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.